Hỏa bạo thiên vương, chương 461, nếu như có thể khiến các bạn không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết Hỏa bạo thiên vương Liễu Hạ Huy Metroyen.com chương 461, nếu như có thể khiến các bạn không vui ra tiểu tâm tâm, cậu ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì đấy, nếu cậu xảy chuyện gì không hay thì tôi biết làm sao bây giờ. Tiểu tâm tâm, cậu chính là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng thấy. Cần phải xuống địa ngục là những người kia, cậu phải sống lâu trăm tuổi, không, không, không, cần phải sống dài ngàn năm, vạn năm. Cậu sống 1.000 năm thì tôi sẽ sống với cậu 1.000 năm. Cậu sống 1.000.000 năm thì tôi sẽ sống với cậu 1.000.000 năm. Chúng ta đã nói rồi, chúng ta phải vĩnh viễn làm thiên sứ bảo vệ lẫn nhau. Đường Trọng rốt cục không nhịn nổi. Hắn mở to mắt la lớn, tôi nói, ai có thể kéo anh ta ra ngoài được không? Đêm qua, sau khi nói chuyện phiếm với Khương Khả Khanh, hắn thật sự quá mệt mỏi, hắn liền nhắm mắt lại ngủ một giấc. Không ngờ mới sáng sớm A Ken và Trương Hách Bản đã chạy tới, A Ken như là khóc tang, cứ ngồi ở đầu giường hắn cằn nhằn liên miên không dứt làm hắn buồn nôn không thôi. Đường Trọng đã quen với việc A Ken, éo là, cũng lười đứng lên phí lời với hắn ta nên dứt khoát tiếp tục nhắm mắt ngủ. Không thể chịu được chính là hắn ta, vẫn cầm tay Đường Trọng. Cả người Đường Trọng giống như bị không thể nào giả vờ được nữa. Rồi sao, A Ken mặt tươi như hoa, giờ lại điện giật điện, nếu không phải biết A Ken có A tiểu tâm tâm, cách có ý cần so Đường Trọng đã dã man với hắn ta rồi. Út ớt nít tô khắp người, rốt cục là tươi cười vui vẻ hơn, ôi trời ơi, tiểu tâm tâm, cậu không có việc gì chứ? Cậu có biết không, cậu bị như thế làm người ta rất lo lắng đấy. Người ta lo gần chết, cậu hỏi thử xem, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còm A Ken quay người nhìn lướt qua phòng bệnh, phát hiện bên cạnh chỉ có mỗi mình Trương Hách Bản làm chứng, biết rõ hỏi cô cũng không để ý, nói không chừng còn nhận được đáp án khác biệt. Vì thế hắn ta liền hừ lạnh một tiếng với cô, nói tôi thật sự lo lắng gần chết. Cả nước mắt cũng đều rơi rồi, ngăn cũng không được. Lúc ấy còn muốn lấy, có thể khóc vì cậu một chút thì cũng tốt. Cả đời này của tôi còn chưa bao giờ khóc vì một người đàn ông nào cả. Ngừng ngừng ngừng, Đường Trọng ngăn cản màn. Tình cảm của A Ken, nói ý tốt của anh tôi hiểu được. Nhưng tôi không có việc gì, anh không cần phải khóc đâu. Ôi trời ơi, Trương Hách Bản ôm bụng cười ngã trên mặt đất, nói, mê chú yên. Cầm lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy, chúng ta đã nói rồi, chúng ta phải làm thiên sứ vĩnh viễn bảo vệ lẫn nhau. Trời ạ, thầy A Ken, thầy yêu rồi. Sao thấy lại có thể nói ra những lời thoại kinh điển như vậy chứ, không được, không được. Tôi cũng phải nhập viện thôi. Tôi cũng hỏa bạo thiên vương chán ghét. A Ken tức giận chừng cô, nói cười chết cô đi, nên cười chết luôn đi. Người ta đang nói chuyện với Đường Trọng, cô ở bên cạnh nghe làm gì, nghe lén người khác nói chuyện thật sự không có đạo đức. Mê chú yên, com giả, giả, tôi chán ghét, tôi đây không quấy rầy thế giới riêng của hai người nữa. Trương Hách Bản cười hì hì nói, cô đi đến trước mặt Đường Trọng, nở qua thầy A Ken thổ lộ anh cũng nghe được à, đối với một người tình thâm ý trọng, một thiên sứ si tình bảo vệ anh như vậy, anh có thể hạ thủ được sao? Đường Trọng biết Trương Hách Bản mồm độc không cho cô có cơ hội phát huy, hắn bò lên đầu giường, nhìn Trương Hách sao cô cũng tới. Cùng với thầy A Ken, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta Trương Hách Bản nói, ác cô, cho nên hắn tận lực ma ru yên, com ru yên, com yên, có lúc tôi đang ngủ, là ai chạy tới gõ cửa kia mà. Tôi nói tôi chỉ ngủ một lát thôi, là ai kéo tôi khỏi giường đấy. Là cô muốn tới gặp tiểu tâm tâm của chúng ta, làm gì mà đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi vậy? Cô nghĩ tôi dễ bị bắt nạt à, tôi chỉ là không chấp nhặt với phụ nữ thôi. Hừ, Đường Trọng nhìn Trương Hách Bản, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Hách Bản đỏ lên, không nhìn Đường Trọng nữa mà quay sang tức giận trừng mắt nổi giận với A Ken, nói anh không muốn đến à, là ai đêm qua bảo hôm nay muốn cùng đến bệnh viện. Tôi không ngủ được, sáng nay đến sớm một chút thì sao lại không được. Dựa vào cái gì mà tôi không ngủ được, anh lại được ngủ nướng chứ. Dựa vào cái gì mà không đi xe công ty mà lại phải tự lái xe đi. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còm ở phương diện đấu võ mồm A Ken xa xa không bằng đối thủ của Trương Hách Bản lại. Hừ, một tiếng, dứt khoát không nói chuyện với cô nữa. Lúc này Trương Hách Bản mới nhìn về phía Đường Trọng, nói anh cũng đừng đắc ý, anh nghĩ tôi quan tâm đến anh nên mới ngủ không yên à, vì có nhiều người nói anh hủy dung nên muốn thăm anh một chút xem khuôn mặt của anh có tổn thương nghiêm trọng không thôi. Đúng rồi, Hắc Hiệp anh vẫn có thể quay chứ? Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương đương nhiên có thể quay. Đường Trọng vừa cười vừa nói, hơn nữa vài ngày sau là có thể quay. Trường thương thế của anh khỏi rồi. Hách Bản nghi hoặc nhìn thân thể Đường Trọng hỏi, hôm nay có thể ra viện. Mê Chủ Yên, còm a, hôm nay muốn ra viện à, là có thể ra viện. Đường Trọng nói, nhưng tôi sẽ không ra viện. Tôi biết rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Hách Bản bỗng dưng sáng bóng động lòng người, nói anh làm vậy nhất định là để gây áp lực cho cảnh sát, bức bách họ tìm hung thủ cho anh đúng không? Đường Trọng lắc đầu, tôi muốn làm to chuyện này ra. Không thể vào en, Liễu Hạ Huy tôi muốn đi vệ sinh. Sáng sớm rời giường, A Ken vội vàng đứng lên, chủ động xin đi giết giặc nói tôi đỡ cậu. Đường Trọng từ chối, nói thôi đi, Trương Hách Bản đến đây đi. Sao tôi phải giúp anh? Trương Hách Bản tức giận nói, người ta vẫn là xử nữ đấy. Cũng không biết gậy là cái gì đâu. Mô Ru Yên, còm Mê Chủ Yên, còm đương nhiên phải giải quyết vấn đề thân thể một chút. Đường Trọng suýt chút nữa thì đập đầu xuống đất, có xử nữ nào mà cả ngày nói gậy gộc không? Dưới sự dìu dắt của xử nữ Trương Hách Bản, Đường Trọng bước vào nhà vệ sinh. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Texto Imix Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy mông và lưng của hắn có vài vết thương ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của hắn. Hòa Bảo Thiên Vương đi vào nhà vệ sinh, Đường Trọng nói với Trương Hách Bản cô có thể đi ra ngoài rồi. Mê Chủ Yên, com Trương Hách Bản nhìn Đường Trọng, sụ mặt nói, ra ra vào vào làm gì? Phiền phức quá đi, anh tưởng tôi sẽ nhìn lén anh à, tôi đứng ở cạnh đây, anh đi tiểu đi. Đái xong tôi đỡ anh ra ngoài, tôi sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt với cô. Đường Trọng nhếch miệng nói tôi bảo A Ken tới nhé. Dù sao anh ta cũng không sợ ảnh hưởng không tốt, được rồi, tôi sợ sẽ ảnh hưởng không tốt với tôi. Đường Trọng nói tôi đái, đi tiểu đi, vì thế Đường Trọng liền thò tay muốn dầu. Tôi à, com gen, com Trương Hách Bản lề mà lề mề, có cười không? Không phải là, ồ, không phải anh đang bị thương sao? Sao còn mặc quần lót đây không phải đồ lót? Đó là băng gạc vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trọng vô lực giải thích, mảnh vỡ đã lấy ra nhưng y tá đã làm hết phận sự, bọc hạ thân của hắn thành tam giác úp ngược. Băng gạc màu trắng giống như quần lót à, là vậy à, Trương Hách Bản đứng thẳng dậy, tức giận nói, không có gì hay cả. Anh tiếp tục đi, nói xong liền huýt sáo ra khỏi nhà vệ sinh. Nữ lưu manh này, Đường Trọng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày hôm sau người muốn tới nhìn Đường Trọng ngày càng nhiều. Phóng viên truyền thông, đồng nghiệp ngành giải trí, đồng sự và nhân viên quản lý trong công ty, còn có bạn bè đại học với Đường Trọng, đại sảnh của bệnh viện chật kín. Chuyên, com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Texto Imix Bạch Ngọc, Tuyết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy phóng viên không cho vào cũng không thể tính không cho bạn học vào được. Nói như vậy thì sẽ đắc tội với rất nhiều người. Đường Trọng và Bạch Tố thương lượng một chút thấy dù sao chuyện đã náo loạn, Lăng Xê cũng đạt được hiệu quả rồi, ở bệnh viện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, ngược lại sẽ gây áp lực cho đoàn làm phim Hắc Hiệp. Gây áp lực sao diễn viên trong đoàn xảy ra chuyện, phóng viên truyền thông nhất định sẽ bám theo đạo diễn và người làm phim không tha. Dù vì thế bọn hắn quyết định dứt khoát trở lại biệt thự Từ Viên để an dưỡng, ít nhất cũng trả lại sự yên tĩnh cho bên kia, làm chuyện gì cũng không bị vô số ánh mắt nhìn chăm chăm vào. Vốn định bí mật rời đi nhưng thật không ngờ vẫn để lộ ra. Đường Trọng ngồi xe lăn, vừa mới đẩy ra khỏi thang máy thì phóng viên đã chen chúc nhau mà đến. Đường Trọng tiên sinh, thương thế của anh có nghiêm trọng lắm không? Hiện giờ cảm giác thế nào? Đường Trọng tiên sinh, anh có biết ai muốn hại cậu không? Chuyện này có quan hệ gì với Rostock Saxon không? Vì sao ông ta lại bị cảnh sát đưa đi thẩm ván? Đường Trọng, anh bị hủy dung sao? Có thể tháo khẩu trang xuống cho chúng tôi thấy mặt anh được không? Thấy vô số cái miệng đang truyền hỏi ra sao? Xin đi cho, xin đi Semaru and Conchuvercom Việt Nayer có mặt khác còn có hai người bảo vệ, hai bác sĩ và Aken tạo thành. Tiểu đội thiên bốn phía xe lăn cố gắng không cho những sứ bảo vệ Đường Trọng. Bao quanh ký giả kia tới gần Đường Trọng. Đường Trọng tiên sinh, có người nói anh bị bom nổ là do báo ứng, là ông trời không muốn anh bùng nổ, anh có ý kiến gì về quan điểm này không? Anh có thể vì thế mà từ chối diễn Hắc Hiệp không? Có một phóng viên lớn tiếng kêu to, Đường Trọng nghĩ nghĩ, thò tay tháo khẩu trang xuống, hắn chỉ vào mặt mình, cười nói với vị phóng viên kia, anh nhìn xem, có phải rất đẹp trai đúng không? Tôi vẫn giống như trước, không thay đổi chút nào, càng không bị hủy dung. Cho nên tôi còn có thể tiếp tục diễn Hắc Hiệp. Hơn nữa tôi sẽ diễn thật tốt, tôi cảm ơn những người luôn quan tâm và ủng hộ tôi. Mọi người chính là động lực để tôi đi về phía trước. Đường Trọng nói, tôi cũng muốn nói câu, thật xin lỗi, với những người nguyền rủa tôi. Thật xin lỗi, để các bạn thất vọng rồi, nếu như có thể khiến các bạn không vui thì đây chính là một chuyện vui vẻ với tôi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Cách Chương.